Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, hợp thành đậu tiên. Linh trở lại luyện công căn cứ về sau. Trải qua một tuần chiến đấu. Suy tưởng, hợp thành đậu tiên huấn luyện. Thân thể cùng tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Liền lấy ra cái bình. Chuẩn bị uống siêu thần thủy. Uống trước đó nhớ tới thần mèo Karin trước đó nói qua. Đây là thời đại viễn cổ lưu lại bảo vật. Là có thể kích phát ra người hết thảy tiềm năng thần kỳ chi thủy. Vấn đề là cái này thần kỳ chi thủy là kịch độc chi thủy. Tại Son Goku trước đó, phàm là đã uống người toàn bộ chết hết sạch. Không một may mắn thoát khỏi. Siêu thần thủy tuy tốt, cũng không nên mê rượu nha. Linh cảm giác mình đã đạt tới một cái bình cảnh. Sức chiến đấu tăng lên đã vô cùng chậm chạp, gần như dừng lại. Cho nên nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, có thể kích phát tiềm năng của mình, tới đột phá bình cảnh này. Linh mơ hồ cảm thấy trên địa cầu có một cái vô hình chế ước. Nếu như không đánh vỡ một cái nào đó cân bằng, khả năng cao nhất sức chiến đấu cũng liền bảo trì tại hơn 300. Giống thiên thần sức chiến đấu chỉ có 310, mà cái này siêu thần thủy, khả năng liền là then chốt. Mặc dù không biết mình là không phải nghi thần nghi quỷ, thế nhưng Linh nguyện ý đi thử một lần. Đương nhiên hắn cũng không phải là không có chuẩn bị liền tùy tiện chịu chết. Hắn đã cùng Quy tiến sĩ thương lượng xong. Linh nếu như trúng độc rất sâu, sẽ chết đi thời điểm. Quy tiến sĩ trước tiên đem đậu tiên đưa đến Linh trong bụng. Làm hai người này còn chuyên môn thí nghiệm hai lần. Thí nghiệm hết sức thành công. Duy nhất phiền phức là Linh liền ăn hai hạt đậu tiên. Hiện tại bụng no mây mẩy. Một chút muốn ăn đều không có. Linh trước đó kỹ càng hỏi qua Yajiro. Biết được Son Goku lúc ấy là uống một chén siêu thần thủy. Ước chừng 100ml lượng. Bởi vậy hắn cũng chuẩn bị uống trước nhiều như vậy. Linh mang tới một con có vạch ly pha lê. Theo trong bình đổ ra 100ml lượng. Nhìn xem mực đậm siêu thần thủy, Linh đột nhiên nhớ tới thủy tinh bà nơi đó ác ma kia trong nhà vệ sinh kịch độc nước thuốc. Nghĩ thầm nơi đó có thể hay không cũng là siêu thần thủy đâu. Ác ma trong nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Linh cảm thấy thật là buồn nôn. Vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Linh ngưng thần tụ khí. Đem trong đầu chạy không. Cầm lấy cái chén. Hơi ngửa đầu. Đem 100ml siêu thần thủy uống một hơi cạn sạch. Linh khi còn bé thân thể không tốt lắm. Khi đó Liro nắm trong miếu hòa thượng nắm qua mấy lần thảo dược. Linh cảm thấy siêu thần mùi vị của nước so khi còn bé đã uống thảo dược nước thuốc còn khó hơn uống. Siêu thần thủy vừa vào cổ lung. Chống đỡ một chút đi đến trong dạ dày. Linh cũng cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt theo trong dạ dày thẳng tới toàn thân. Thậm chí móng tay, tóc cùng lông tơ phát hơi. A a a a a a a a a a a a. Chấm ngoặc kép, luyện công nền tảng bên trong vang trở lại tê tâm liệt phế tiếng gào. Linh trọn vẹn hô có hơn một giờ. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Quần áo, tóc tất cả đều là giọt nước. Như là theo trong nước moi đi lên một dạng. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Quy tiến sĩ vô cùng khẩn trương. Một mực tại dò xét lấy Linh sinh mệnh đặc thù, chuẩn bị tùy thời thi tại viện trợ. Linh là hắn báo thù hy vọng. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Linh bởi vì một chén nước mà chết đi tràng diện. Linh uống siêu thần thủy thời gian ước chừng là 10 giờ tối. Mãi cho đến sáng sớm 5 điểm nhiều. Trên mặt biển mặt trời bắt đầu thăm dò thời điểm. Hắn mới tỉnh lại. Thấy một lần hắn tỉnh lại. Quy tiến sĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Người rốt cục tỉnh lại. Cảm giác thế nào? Linh hai tay hơi hơi kéo ra. Bế quan hai mắt. Hít sâu về sau. Mở mắt ra. Tại quy tiến sĩ trong chờ mong nói. Cảm giác. Trên người của ta có một cỗ hôi chua vị. Ta trước đi tắm. Quy tiến sĩ không còn gì để nói. Linh tắm rửa một cái về sau. Chỉ mặc đầu quần bơi. Ẩn vào trong biển. Thoải mái vẫy vùng thật lâu. Tiếp lấy lại bay đến trên không bay lượn. Bởi vì có máy bay đi qua. Nhìn thấy có người thông qua cửa sổ đối với hắn chỉ trỏ. Hắn mới nghĩ từ bản thân chỉ mặc quần bơi. Đối trong máy bay người hếch eo. Cái mông lắc một cái. Trở lại luyện công căn cứ. Trở lại căn cứ về sau. Linh hỏi. Lực chiến đấu của ta có bao nhiêu rồi? Quy tiến sĩ tốt đã quét nhìn đi ra. Báo số lượng chữ. Người một mực bảo trì tại đây loại ẩn mà không phát trạng thái. 400. Nếu như ngươi đem toàn thân khí buông ra, hẳn là sẽ gia tăng không ít. Linh gật đầu nói. Cùng ta cảm ứng gần như không có sai sót. Ta cho ngươi biết cảm giác của ta đi. Ta hiện tại tâm tình vô cùng buông lỏng. Bình tĩnh. Toàn cầu đệ nhất cao thủ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Mặc dù tại trước ngày hôm qua, bằng lực chiến đấu của ngươi con số bài danh, ta đã là toàn cầu đệ nhất. Thế nhưng bằng cảm giác của ta, thiên thần công phu khẳng định không thể chỉ bằng vào sức chiến đấu để phán đoán. Còn có Goku, ta còn chưa từng có thắng nổi hắn. Cho tới hôm nay, ta mới có thể khẳng định, ta trên địa cầu đã thiên hạ vô địch. Dừng một chút, Linh tự giễu cười một tiếng. Nụ cười có chút thoải mái. Đáng tiếc điều này cũng không có gì dùng. Tựa như trước ngươi nói qua. Đưa ánh mắt về phía tinh không. Lịch khắp sao trời thời điểm. Mới sẽ phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé. Một khỏa tinh cầu là cỡ nào nhỏ bé. Ngươi tin không? Ta tại tỉnh trước khi đến. Ta cảm giác chính mình tựa hồ một mực tại giữa các vì sao xuyên qua. Không biết xuyên qua nhiều ít năm ánh sáng mới đến địa cầu. Quy tiến sĩ yên lặng một lát sau nói. Xem ra trong linh hồn của ngươi có khác chuyện xưa a. Chúng ta có thể gặp nhau. Có lẽ đây chính là người địa cầu nói duyên phận đi. Từ nơi sâu xa tự có định số. Linh có chút lúng túng nói. Ngươi kiểu nói này để cho ta nhớ tới tên của ngươi. Cầm Hán Tử. Ách, tốt không trò chuyện cái này. Vừa vặn thừa cái này tâm bình tĩnh cảnh. Chúng ta tới hợp thành đậu tiên đi. Linh nói đi ngồi xuống. Co lại hai chân. Bắp thịt toàn thân buông lỏng. Tập trung suy nghĩ nhập định. Lực chú ý tập trung ở lò bát quái bên trên. Đem ý thức chia làm 9 cỗ. 8 cỗ nâng lên 8 hạt đậu tiên bỏ vào lò bát quái lên 8 con lỗ bên trên. Một cỗ khác ý thức một mực hư mà đối đãi vị. Nhẹ nhàng chạm vào lực chữ bên trên. Ẩn mà không phát. Linh đem 8 cỗ ý thức phân biệt đối 8 hạt đậu tiên tiến hành cuộn sống. Quen thuộc mỗi một hạt đậu tiên khí tức. Lựa chọn một cái khí tức vừa nhất bên trong đậu tiên về sau. Chậm rãi đem cái khác đậu tiên hoặc nhiều hoặc ít khí tức bôi đồng đều. Cùng tuyển định đậu tiên khí tức ngang hàng. Linh toàn thân tâm vùi đầu vào hợp thành bên trên. Hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Chỉ cảm thấy rốt cục đem 8 hạt đậu tiên khí tức đồng bộ thành một thể. Sau đó nhẹ nhàng đem thứ 9 cố ý thức đặt tại lực chữ lên. Ấn thời điểm trong lòng hơi động một chút. Đem lực chữ xoay tròn đến 10% vị trí về sau. Sau đó đi đến đẩy. 8 hạt đậu tiên biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là bị lò bát quái lặng yên không một tiếng động hút vào trong lò. Linh sở dĩ tại tối hậu quan đầu cho đậu tiên rót vào năng lượng thời điểm. Chỉ điều thành 10%. Có hai nguyên nhân. Một là bởi vì có tiến sĩ trước đó tiền khoa. Này mỗi một bước đều muốn chính mình tự mình tới nếm thử mới được. Không thể lại nghe hắn mỏ mẫm linh tinh. Cho nên trước rót vào 10% năng lượng tới làm cái thí nghiệm. Hai là nếu như vậy hợp thành không có vấn đề. Như vậy tiếp xuống là có thể đem còn lại năng lượng toàn bộ rót vào. Mà viên này đã hợp thành đậu tiên. Là có thể lưu cho Hạ Mạn Ngọc dùng ăn. Hạ Mạn Ngọc mặc dù có thủy tinh bà đồ đệ thân phận. Không nhất định có người dám chọc đến nàng. Thế nhưng thế sự không có tuyệt đối. Tại bất kỳ địa phương nào. Bất cứ lúc nào. Chỉ có thực lực của mình mới là lớn nhất dựa vào. Trên thế giới này. Linh đã không có phụ mẫu. Hạ Mạn Ngọc liền là hắn duy nhất có liên hệ máu mủ thân nhân. Mà vừa nghĩ tới tương lai mình muốn đi không biết tinh cầu. Thay Quy tiến sĩ báo thù. Linh trong lòng đối tương lai liền có một loại không biết hoảng hốt. Đinh. Linh tựa hồ nghe đến một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đồng thời cũng thấy lò bát quái nguyên bản phong bế ở đỉnh lò. Hết sức huyễn khốc nhanh như gió xoáy mở. bên trong lộ ra một hạt màu xanh biếc đầu tiên. Chuyện này, vậy mà hợp thành thành công. Linh dụng ý biết đem đầu tiên theo trong lò lấy ra. Quan sát tỉ mỉ, viên này đầu tiên so hợp thành trước bình thường đầu tiên phải lớn hơn chừng gấp đôi. Quy tiến sĩ quét hình hậu báo số lượng chữ. Viên này đầu tiên chứa 123 sức chiến đấu năng lượng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.